dẫn người xông vào, Điền Chỉ Lam tránh được Hoắc Chí Từ, vững vàng lui về phía sau. Mắt thấy Giản Diệc Thận đột phá phòng tuyến, Giang Viện Viện thấy không ổn, lập tức đóng cửa, chặn trước mặt, không được, Giản Tổng, anh đón Tiểu Tân chưa đủ thành ý, vừa đi ra khỏi cửa một bước. Bên trong truyền đến một tiếng cười nhạt, Giản Diệc Thận tâm thần rung động, váy cười do anh đặc biệt đặt mời những nhà thiết kế váy cười hàng đầu đến may thủ công. Anh rất nóng lòng được nhìn thấy Tô Tân mặc chiếc váy cưới ấy và trở thành cô dâu của anh. Chị Viện Viện, chị nói đi, muốn thành ý như thế nào? Anh nghiêm mặt nói, vậy, cậu tặng cho tôi một món quà đi. Giang Viện Viện cười nói, chúng tôi chỉ cần vui vẻ thôi. Cậu cùng phu rể hát một bài, thế nào, ca hát là điểm mạnh của Giản Diệc Thận. Anh hào phóng đồng ý, không thành vấn đề. Mọi người chọn đi, hát bài gì? Giang Viện Viện và Điền Chỉ Lam tụ cùng một chỗ nói thầm một lát. Nhìn Giản Diệc Thận cười mập mờ, một cảm giác không ổn ập đến. Giản Diệc Thận nghi ngờ nhìn bọn họ, mọi người cưới gì vậy? Không có gì, nghe Giản Tổng hát nên vui vẻ thôi. Giang Viện Viện khẳng khái nói cho Giản Tổng mặt mũi. Chúng tôi sẽ chọn một bài đơn giản, bài Học Tiếng Mèo Kêu. Giản Diệc Thận tái mặt. Bài hát này rất phổ biến, các video ngắn chê y nhanh chụp. Giai điệu rất đơn giản, nhưng ca từ đối với đại nam nhân thì quá xấu hổ. Rõ ràng không phải đang trêu cợt anh sao? Tôi không hát, đổi bài đi. Anh lập tức từ chối, đều là người lớn, phải hát những bài trưởng thành, ví dụ như bài Yêu Ngươi Một Vạn Năm, hoặc Bong Bóng Tình Yêu cũng được. Không được, Giang Viện Viện không chịu buông tay. Mỉm cười nói, bài hát này rất đáng yêu à, Giản Tổng hát bài này mới biết tình yêu anh dành cho Tiểu Tân có sâu đậm hay không. Đúng, bạn bè, người thân bên cạnh cũng không chê náo nhiệt, liên tục phụ họa, đến cả Giản Diệc Noãn cũng thò đầu ra khỏi cửa, cầm điện thoại ghi hình. Anh, hát nhanh, chị dâu cũng muốn nghe. Giản Diệc Thận nghiến nghiến răng, cho cô nàng một ánh mắt, đợi lát nữa thu thập em. Không có cách nào, mức độ này dường như quá sức, kiên trì lên. Giản Diệc Thận quay lại, thảo luận với phù rể, hắng giọng một cái, được rồi, vì Tiểu Tân, tôi sẽ cố gắng hết sức. Giọng anh dừng lại, cuối cùng bắt đầu hát, mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh méo meo meo meo. Bốn phù rể phía sau tình cảm dạt dào hát theo, em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo, ai dô meo meo meo meo meo. Giọng của những phù rể lúc cao lúc thấp không đều, những người đàn ông phong độ, lịch lãm, học tiếng mèo kêu khá lớn, phu dâu ở cười đến ngả người ra sau. Giản Diệc Thận chậm rãi tới gần, khi hát xong từ đập trong câu ồ nhịp tim em bùm bùm đập liền lập tứ lao vào. Phù rể phía sau như ong vỡ tổ theo sát cùng nhau tràn vào. Người giữ cửa Giản Diệc Noãn lập tức làm phản. Nhường đường, Giản Diệc Thận đột phá thành công. Giang Viện Viện và Điền Chỉ Lam ở phía sau tức giận kêu lên. Các anh ăn gian, bài hát còn chưa hát xong. Cảm ơn, cong tay về phía hai người họ một cách khiêm tốn. Vỗ vỗ vai Giản Diệc Noãn, làm rất tốt. Quay lại đi, giọng anh đột ngột dừng lại. Tô Tân trong bộ váy cưới lập tức lọt vào tầm mắt của anh. Chiếc váy được may đặc biệt vừa vặn. Phần eo được bo viền không đủ một nắm, màu trắng tinh khôi, chê y tay là bó hoa hồng đầy nghệ thuật khiến gương mặt Tô Tân như hoa phù dung trắng ngần. Như một nàng tiên bước ra từ xứ sở thần tiên, nhìn anh cười nhẹ, anh hít sâu một hơi, nắm tay Tô Tân, làm lễ thành thân, anh tới đón em, cô dâu của anh. Tô Tân cười lắc đầu. Giản Diệc Thận sững người một lúc, có chuyện gì vậy, anh ngốc quá, cái này cũng không biết. Giản Diệc Noãn thay anh sốt ruột, tìm giày đi, giày của chị dâu bị thiếu, anh phải tìm được nó mới có thể rời đi. Giản Diệc Thận tức giận đến nghiến răng, không phải là một đám cưới kiểu phương Tây sao, tại sao lại làm nhiều trò như vậy? Trung Tây kết hợp, hạnh phúc nhân đôi, hạnh phúc nhân đôi. Giang Viện Viện ở phía sau cười nói, lời này nghe có vẻ êm tai. Giản Diệc Thận bình tĩnh lại một chút, sau đó nói, lại đây, chúng ta chia ra tìm. Bốn phù rể đi qua mấy phòng khác, còn anh thì tới phòng ngủ chính. vừa tìm trong lòng vừa oán thầm. Biết vậy không đặt phòng lớn, tìm đồ thật mất thời Gina và công sức. Dưới giường, trong chăn, sau rèm cửa, trong ngoài đều tìm một vòng. Chóp mũi gần như đổ mồ hôi, vẫn không tìm thấy gì. Những phù rể cũng giống vậy. Giản Diệc thận nhìn về phía Tô Tân, hy vọng có chút gợi ý. Tô Tân chớp mắt nhìn anh hai cái. Anh đừng vội, càng lo lắng càng không tìm được. Anh phải quay lại, Tiểu Tân không được nói. Điền Chỉ Lam không đồng ý. Có phải cậu đang gợi ý cho anh ta hay không? Tô Tân tỏ vẻ vô tội. Không, tớ không gợi ý. Ánh mắt Giản Diệc thận đảo quanh căn phòng. Sải bước đến ghế sofa, đi vòng qua bàn trà, ngồi xổm xuống, một con giày bị dán băng dán vào mặt sau, vì mép bàn trà dày, nên lúc tìm không phát hiện ra. Trong phòng có hai bàn trà, mỗi bàn một chiếc. Giản Diệc thận thở phào nhẹ nhõm, cởi giày, bước nhanh tới chỗ Tô Tân. Để anh đem vào cho em. Anh kéo váy của Tô Tân lên, vịn người ngồi xuống, lại nửa ngồi trên im mặt đất, cẩn thận xỏ đôi giày vào chân Tô Tân. Xung quanh có tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc. Cô dâu chú rể trăm năm hảo hợp, tương lai nhất định phải thật dài lâu, vui vẻ hạnh phúc. Giản Diệc thận nhìn không ra, anh cũng rất có thể chiếu cố vợ như vậy, mang giày rất thuần thục. Diệc thận, về sau không phải sẽ bị vợ quản nghiêm chứ? Giữa tiếng cười, Giản Diệc thận cuối cùng bê Tô Tân đi ra. Theo quá trình hôn lễ, hai người ra bãi biển để chụp vài tấm ảnh. Cuối cùng đến hiện trường hôn lễ tiếp khách, người thân, bạn bè lần lượt đến nơi. Gia trưởng hai bên cũng đến từ sớm, để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này. Tô Tân cười đến mức hai má đau nhức, chân đi giày cao gót có chút đau. Nhất thời không nhịn được thay đổi trọng tâm. Cô dâu quả thực là người mệt mỏi nhất trong ngày cưới. Vừa mệt vừa hạnh phúc. Tiểu Tân, xem này, cậu lại lên hot search. Điền Chỉ Lam soát Weibo. Tô Tân choáng một chút, không khỏi trừng mắt nhìn Giản Diệc thận. Anh làm cái trò gì vậy? Lần này không liên quan đến anh. Khóe miệng Giản Diệc thận hơi nhếch lên, thấp giọng nói đều là công lao của bạn anh. Tô Tân xem xét, giật nảy mình, quả nhiên, cũng tân một ý, lại lên hot search, ở chị vị thứ ba, đằng sau có chữ hot, sắp trở thành vị trí đầu bảng. Click vào, nội dung bên trong rất đa dạng, có các bản nháp cưới trang trọng, váy cưới, video thương hiệu và giá cả được các blogger thời trang chọn lọc dựa trên ý ảnh cưới. Có tài khoản marketing cung cấp thông tin CH có chuỗi khách sạn sang trọng như thế nào nhưng hot nhất là bức ảnh do Cố Phi Nam đăng, với gần 1 triệu lượt thích, cuối cùng cũng yên tâm, vui vẻ, cũng tân một ý. Trên y hình là hình ảnh Giản Diệc thận xỏ giày cho Tô Tân. Bức ảnh được chụp rất tốt, Giản Diệc thận quỳ một gối xuống, cẩn thận giữ chân Tô Tân với ánh mắt dịu dàng. Trong khi Tô Tân ngồi ở trên y giường, ánh mắt yên lặng rơi vào đầu ngón tay của Giản Diệc thận. Khóe miệng cười ngọt ngào. Dù cả hai không nhìn mặt nhau nhưng tình cảm giữa hai trái tim dường như tràn cả màn hình. Ở hot search, từ Đông Tô, Trình Tử Hào, và những người nổi tiếng mà họ gặp đều chia sẻ. Chỉ đơn giản là vui vẻ. Giao lời chúc phúc chân thành cho Tô Tân. Tô Tân thở phào nhẹ nhõm. Hot search liền kệ hot search đi. Cả một đời khó được một lần. Người phụ trách bước nhanh đến, ra hiệu để bước vào quá trình tiếp theo. Tô Đình Doãn đi tới, nhìn con gái với vẻ tự hào. Cha, Tô Tân bước tới nắm tay Tô Đình Doãn. Không nợ a. Tô Đình Doãn xúc động nói. Quanh đi quẩn lại, vẫn là tiện nghi cho tiểu tử kia. Tô Tân lắc lắc cánh tay. Cha, đừng không nỡ, con vẫn là con gái của cha. Chỉ là cha có thêm một người con trai. Tô Đình Doãn nghĩ một chút cũng đúng. Trong lòng lập tức giảm bớt buồn bực, vui vẻ nói, đúng. Vẫn là đầu óc con xoay chuyển nhanh, wedding mark trang trọng và thiêng liêng vang lên chậm rãi. Cha và con gái từ từ bước đi, trễ y con đường hoa được bao quanh bởi những bông hoa cẩm tú cầu màu hồng. Một người đàn ông bước chậm rãi, vững chãi, ánh mắt trang nghiêm, đưa tay về phía cô, bàn tay hai người chạm vào nhau, ngón tay cô bị lòng bàn tay rộng rãi giữ chặt, ấm áp và mạnh mẽ. Tô Tân đưa mắt lên nhìn. Nhìn vào mắt Giản Diệc thận,